một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, muốn lên mau tới. Tiểu Long Nữ đạo: Công tử, tất cả mọi người bọn họ thành ý từng quyền, người thấy thế nào? Quang Hạo đạo: Các ngươi đều an tĩnh một chút, tất cả mọi người yên tĩnh. Trông thấy Quang Hạo, công tử có thể hay không đã có đáp án? Chí Tùng Hòa Thượng chắp hai tay, cùng đợi Quang Hạo trả lời. Quang Hạo đạo: Các ngươi nói xong cũng đi thôi. Ta đối với gia nhập vào các ngươi môn phái không có hứng thú. Ta còn muốn đi chạy bộ. Xin nhường một chút. Tất cả mọi người là sửng sốt. Đứng lại. Long môn thể dục Black Warwin chợt dẫm một cái đĩa. Toàn bộ nhà trọ đều lắc lư vài cái. Tiểu tử, ngươi muốn đi thì đi. Có phải hay không quá không phải đem chúng ta coi ra gì rồi? Black Warwin hừ nói. Quang Hạo đạo: Vậy ngươi muốn thế nào? Black Warwin đạo: Hoặc là ngươi gia nhập vào Long môn thể dục, hoặc là ngươi đem Chí Thánh Bảo Châu cùng Tiểu Long Nữ giao ra đây. Ta Black Warwin làm việc cũng không tay không mà quay về. Lưu manh. Tiểu Long Nữ chán ghét nguyết hắn một cái. Black Warwin bị Tiểu Long Nữ như thế đạp một cái, cửa thủ đô nước nhanh lưu lai. Không sai, ngươi không phải gia nhập cũng không cần trở ngại Tiểu Long Nữ tiền đồ. Làm cho Tiểu Long Nữ gia nhập vào chúng ta, Chí Thánh Bảo Châu không phải ngươi có thể có. Hiện tại địa cầu đang ở tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Một mình ngươi độc bá bảo vật như vậy, chính là vì tư lợi. Không sai, đem Bảo Châu cũng giao ra đây. Một viên Chí Thánh Bảo Châu có thể giúp chúng ta chế tạo nhiều cái siêu thiên cảnh giới cường giả. Ở lại ngươi nơi đây, nhất định chính là lãng phí. Quang Hạo, ngươi vì tư lợi, không phải vì thiên hạ người suy nghĩ. Thật sự là đáng tiếc ngươi này tấm túi ra. Quang Hạo chứng kiến đám người kia từng cái tay chỉ mình, lòng đầy căm phẫn địa mở phun. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà đào lấy lỗ tai. Đạo nói xong cũng tránh ra. Quang Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Black Warwin không thể nhịn được nữa, chợt một quyền hướng Quang Hạo truy ra. Quá phận. Quang Hạo ánh mắt bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy cái cổ nhẹ nhàng lệch một cái. Black Warwin nắm đấm xoa lỗ tai của hắn đi qua. Black Warwin sửng sốt, không có khả năng, hắn tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Quang Hạo nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh vào Black Warwin trên bụng của. A, Black Warwin kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ bên tường bay ra, đem tường đụng thủng một lỗ lớn. Đồng thời thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp đem một chiếc xe có rèm che cho đập đến thay đổi hình. Black Warwin tu vi đã là tiên thiên viên mãn, còn kém một bước chính là siêu thiên cấp. Lẽ nào Quang Hạo đã tấn thăng đến rồi siêu thiên cấp? Trong lòng mọi người đều sinh ra cái nghi vấn này. Thế nhưng, nơi đây cũng không thiếu siêu thiên cấp cao thủ. Thanh niên nhân, không muốn quá cuồng vọng. Đừng quên lỗ thánh nhân nói qua, nhóm ba người tất có thầy ta. Văn thanh nho bỗng nhiên tuôn ra, hai ngón tay điểm hướng Quang Hạo mi tâm. Quá phận. Quang Hạo nhàn nhạt nhìn Văn thanh nho liếc mắt, một quyền chỉ hướng Văn thanh nho đầu ngón tay. Trong nháy mắt, Văn thanh nho cánh tay bị Quang Hạo một quyền đánh cái 180 độ lật gãy. A, tay của ta, đau quá. Văn thanh nho nơi nào còn có vừa rồi cái loại này phong độ nhanh nhẹn nho sinh khí chất. Lúc này ôm lấy cánh tay của mình lăn lộn trên mặt đất. Quang Hạo lạnh lùng trông thấy tại chỗ hơn 10 người tu giả. Bọn họ bị Quang Hạo liếc mắt nhìn, đều sinh lòng một cái cổ ý sợ hãi. Quang Hạo thí chủ, người đả thương người, hay là thúc thủ chịu trói a? Chẳng lẽ, người có thể đánh thắng nơi đây nhiều người như vậy? Chí Tùng Hòa Thượng đạo. Quang Hạo nhìn đồng hồ, đạo muốn đánh liền nhanh, ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cho các ngươi. Dưới lầu đất trống chờ. Dứt lời, Quang Hạo thân hình lóe lên, từ trên tường động nhảy xuống. Đi, một đám các tu giả nhao nhao tường đổ ra, khiến cho các bạn hàng xóm cho rằng đây là muốn tháo dỡ lầu. Tránh ở nhà lạnh run. Quang Hạo, ta Tây Môn Thanh 3 năm trước đây liền đã đạt đến siêu thiên cảnh giới. Ngày hôm nay cố ý tới lãnh giáo một chút. Tây Môn Thanh vung Âu phục trên người. Dẫn đầu bạo nổ ra tu vi của mình. Tại chỗ tu giả nhao nhao cả kinh. Cái này nhất môn khoa kỹ trách không được ngông cuồng như thế. Thực lực này bọn họ vẫn phải có. A hát, Quang Hạo biểu tình lãnh đạm đến khiến người ta sợ run lên. Xem chân, Tây Môn Thanh thật cao nhảy. Nhảy đến cao 20 mét không trung. Hai chân của hắn ngưng tụ chân khí. Chuẩn bị hướng Quang Hạo một cước đạp xuống. Thật là mạnh thân pháp. Dĩ nhiên có khả năng địa cao như thế. Không hổ là siêu thiên cảnh giới. Nhìn hắn hai chân ngưng tụ chân khí. Một số gần như thành hình. Cái này một dưới đùi đi. Siêu thiên cảnh giới phía dưới chắc chắn phải chết a. Quả nhiên là nhất môn tác phong. Không chiếm được liền hủy diệt. Uy chúng ta lão bản cũng không như vậy nói sao. Hắc hắc. Chờ Quang Hạo vừa chết. Chúng ta liền đi lên trước đoạt tiểu long nữ. Quang Hạo. Nhận lấy cái chết. Tây Môn Thanh một cước hướng Quang Hạo đạp. Nhưng mà. Cũng là ở nơi này nháy mắt gian. Quang Hạo thân hình trên mặt đất biến mất. Chờ Tây Môn Thanh chứng kiến hắn thời điểm. Quang Hạo đã tới trước mặt hắn rồi. Tốc độ thật nhanh. Hắn là như thế nào chạy? Chẳng lẽ hắn có thể bay? Con bà nó. Quá nhanh đi. Quang Hạo. Nhiều lắm là siêu thiên cảnh. Năm nào cấp nhẹ nhàng. Nhưng Tây Môn Thanh 3 năm trước đây cũng đã tiến nhập siêu thiên cảnh giới. Lẽ nào không giải quyết được Quang Hạo? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chỉ thấy Quang Hạo nắm đấm đã hướng phía Tây Môn Thanh đầu gối đảo hạ. Chết. Tây Môn Thanh quỳ gối. Một cái lên gối đỗi hướng Quang Hạo. Xoạt xoạt. Quang Hạo nắm đấm hạ xuống chi tế. Trực tiếp đem Tây Môn Thanh đầu gối đánh nát. Tây Môn Thanh phát ra giết lợn vậy kêu thảm thiết rơi trên mặt đất. Chân phơi bầy bất khả tư nghị khúc chiết. Quang Hạo ở giữa không trung vòng một quay vòng. Lại đấm một quyền chỉ hướng Tây Môn Thanh chân trái. Xoạt xoạt, kèm theo Tây Môn Thanh có thể đâm rách màng nhĩ tiếng kêu. Hai chân của hắn tẫn phế. Quang Hạo thí chủ, chớ tái tạo sát nghiệt rồi. A-di-đà Phật, lão nạp sư tử hống phải ra mặt. Người có tiếp không chiêu? Chí Tùng Hòa Thượng là người trong Phật môn. Lòng dạ từ bi, đánh lộn trước còn muốn nói trước cho Quang Hạo dùng chiêu thức gì? Tiểu Long nữ mỉm cười. Bất kể là chiêu thức gì, đều là đối với Quang Hạo vô hiệu. Chỉ thấy Chí Tùng Hòa Thượng đột nhiên giết tới Quang Hạo trước mắt. Ngoác miệng ra, công lực lấy âm ba phương thức phát tán đi ra ngoài. A a a, Chí Tùng Hòa Thượng mười mấy năm trước liền bước chân vào siêu thiên cảnh giới. Công lực quá mạnh mẽ. Đại gia nhanh bịt tai đóa. Đại sư tha mạng a. Quần chúng vây xem trong kia chút công lực yếu. Đã sớm bịt lấy lỗ tai quỳ xuống. Cái này chỉ là dư ba cũng đã khiến người ta chịu không nổi. Muốn là bọn hắn gặp âm ba chính diện ngưng tụ công kích. Ước đoán đã sớm ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết. Nhưng mà, Quang Hạo đứng ở Chí Tùng đối diện. Biểu tình đã bình thản giống như xem tivi giống nhau. Lão Hòa Thượng, ngươi làm như vậy. Đại gia hội trách cứ ngươi nhiễu dân. Quang Hạo đạo, Chí Tùng sửng sốt, lập tức đem công lực dốc toàn bộ lực lượng, nhưng căn bản không đả thương được Quang Hạo một cọng lông măng. Xem ở ngươi lòng dạ từ bi mặt trên, ta sẽ không quá mức phận. Quang Hạo đột nhiên khẽ động, một quyền đảo ở tại Chí Tùng răng cửa thượng, đem hàm răng của hắn toàn bộ phá hủy, đau đến Chí Tùng che miệng rơi lệ, ngay cả lời đều không nói được. Cùng đừng nói sư tử hống rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.